ma sư thủy hệ làm sao phối hợp với ma sư hỏa hệ được. Nếu như nói âm dương song hỏa của cơ động kết hợp cùng một chỗ có thể phát ra hiệu quả ma ký tổ hợp càng thêm cường đại. Như vậy, nếu hắn cùng với quý thủy hệ của lãnh nguyệt, cùng sử dụng ra ma ký tổ hợp với âm thủy hệ kỹ năng mà nói, chỉ sợ đã yếu lại càng yếu thêm. Xem ra, trận khảo hạch này thật sự chỉ có thể dựa vào sức lực của một mình hắn mà thôi. Các ngươi sao không chờ thêm một chút nữa đi? Có thể đợi thêm một ít tân sinh khác đến mà kết hợp lại. Thủy, hỏa kết hợp, đây là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy. Đệ tử phụ trách đăng ký còn định nói thêm gì nữa, nhìn cơ động có ý nhắc nhở. Cơ động cúi đầu nhìn xuống lãnh nguyệt, nhất thời nhìn thấy vẻ thất vọng dâng lên trong mắt nàng ta. Hai bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lại, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Ngẩng đầu lên, cơ động nói, không cần chờ đâu, ta cùng với lãnh nguyệt làm một tổ. Ta nghĩ ma lực của ta có thể mạnh hơn một chút, cũng an bài cho chúng ta một vị thủy hệ học trưởng đi, có được không? Gã đệ tử phụ trách đăng ký mỉm cười, nói, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng mà, ta cũng nên nhắc cho ngươi nhớ một chút, cơ hội nhận khảo hạch chỉ có một lần mà thôi. Hắn còn chưa dứt lời, lãnh nguyệt đột nhiên ngẩng đầu phẫn nộ, giơ nắm tay mình lên, nói, ta sẽ không làm vướng chân cơ động ca ca đâu. Ngươi thật là xấu, vì sao lại muốn ngăn cản cơ động ca ca cùng ta làm một tổ chứ? Chuyện này, gã đệ tử chính thức kia gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, các ngươi làm một tổ đi. Phân cho các ngươi một vị đệ tử chính thức nhâm thủy hệ mà tiến hành khảo hạch. 10 gã tân sinh, 2 người làm một tổ, phân biệt đứng trên 5 sân thi đấu. Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh cơ động, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cơ động ca ca, ngươi tin tưởng ta, Lãnh Nguyệt sẽ không làm ca thất vọng đâu. Cơ động mỉm cười, sờ sờ đầu nàng, nói, cơ động ca ca đương nhiên tin tưởng ngươi. Như vậy đi, khi bắt đầu khảo hạch, ngươi ở sau lưng lửa thời cơ mà công kích, ta ở phía trước ngăn cản công kích của giám khảo. Lãnh Nguyệt mở to hai mắt, được rồi. Một thanh niên khoảng 18-19 tuổi đi đến trước mặt bọn họ. Hắn mặc một bộ trang phục màu đen, trước ngực có một đồ án hình tròn, trên đồ án có vẽ một nữ tử thân hình ẻo là, xung quanh thân thể có vô số sóng nước vỗ vào. Nhìn không rõ diện mạo nữ tử, nhưng làm cho người khác có cảm giác mê ly. Lãnh Nguyệt thấy cơ động nhìn về phía đồ án trước ngực thanh niên kia, thấp giọng nói, cơ động ca ca, đó là biểu tượng của nhâm thủy hệ, thiên hậu. Biểu tượng của quý thủy hệ bọn em là huyền vũ. Gã đệ tử chính thức nhâm thủy hệ kia hướng về phía cơ động và lãnh nguyệt gật gật đầu. Ta tên là Lạc Thanh Phong, các ngươi đã sẵn sàng chưa? Cơ động tiến lên một bước, che trước mặt lãnh nguyệt, nói với Lạc Thanh Phong, xin chỉ giáo. Đệ tử phụ trách ghi chép phía sau thắp lên một nén nhang. Ánh mắt của Lạc Thanh Phong liền trở nên sắc bén hơn, một tầng quang mang màu đen giống như sóng gợn chợt từ trên người hắn nhộn nhạo phát ra. Ma lực mênh mông trong nháy mắt ngưng tụ lại trên đỉnh đầu, hóa thành một cái dương miện màu trắng hiện lên trên đầu Lạc Thanh Phong. Dương miện của nhâm thủy hệ tổng thể so với dương miện của bính hỏa hệ cũng không khác nhau lắm, chỉ là đồ án trên miện phong có hình giọt nước, còn miện tinh trên miện hoàn thì có màu đen. Trên dương miện của Lạc Thanh Phong có hai cái miện phong có đồ án hình giọt nước, đúng là nhĩ quan dương miện. Đồng thời, hai khỏa dưới miện tinh màu đen nằm trên miện hoàn, chính là một vị nhâm thủy hệ 25 cấp âm dương sư. Lúc Lạc Thanh Phong phóng thích ra dương miện của bản thân, cơ động cũng không có đứng không. Hồng quang lóe lên, cũng một cái dương miện màu trắng đã ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Dưới sự khống chế của âm dương thần tỏa của hắn, chỉ hiển thị ra một loại ma lực của bản thân, nhất quan, nhị tinh, bính hỏa hệ 14 cấp học sĩ. Sau lưng cơ động, ma lực nhu hòa nhất thời xuất hiện, một khỏa âm miện màu đan đã lặng yên xuất hiện trên đỉnh đầu lãnh nguyệt. Nàng chính là phóng thích ra ma lực quý thủy hệ màu tím của bản thân, nhất quan bán tinh, quý thủy hệ 11 cấp học sĩ trong 10 hệ, nhâm thủy đại biểu cho dương thủy. Giống như nước của sông Hoàng Hà hay Trương Giang vậy, chảy dài ngàn dặm mãnh liệt. Còn quý thủy đại biểu cho âm thủy, giống như nước mưa. Nếu nói nhâm thủy rộng lớn cuồn cuộn, thì âm thủy chảy nhẹ nhàng không tiếng động.